chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 86, bệnh phát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn nhìn đến mặc dù trong lòng cô lo lắng muốn chết, ở mặt ngoài vẫn lại là một bộ biểu tình ẩn nhẫn, trong lòng Lý Tiêu Nhiên miễn bàn bao nhiêu thương tiếc rồi sinh mệnh nhỏ trên càng yếu ớt còn nhỏ, giống như một kích liền có thể vỡ vụn. Anh nhìn tiểu tử kia mặt trắng xanh, môi màu tím lại nhìn dụng cụ tâm điện nhảy động, nội tâm cũng tại xoắn xuýt. Xe cứu thương nhanh như điện chớp, rất nhanh đến chỗ bệnh viện, bác sĩ y tá nâng cẳng xuống xe cứu thương, Mộ Thanh Vũ lập tức theo vào, Lý Tiêu Nhiên cũng đi theo cô đã chạy tới. Một đường đưa đến phòng cấp cứu, Mộ Thượng Ân bị đẩy đi vào, y tá đem Mộ Thanh Vũ cũng chuẩn bị theo vào đẩy ra ngoài. Ngại ngùng, nơi này cô không thể vào. Mộ Thanh Vũ trơ mắt nhìn cửa chính phòng giải phẫu ở trước mắt mình khép lại. Không đợi đến cô tan vỡ, bên kia một thầy thuốc đã đi tới. Xin hỏi, là cha mẹ Mộ Thượng Ân sao? Mộ Thanh Vũ gật đầu. Tôi là, bên này có phẫu thuật, cô nếu không ký chúng ta không dám làm giải phẫu. Mộ Thanh Vũ hai lời chưa nói ký tên, chỉ cảm thấy ngón tay có chút phát run. Bên kia muốn giao nộp phí, ngươi đi giao nộp phí trước. Bác sĩ chỉ thị cô. Mộ Thanh Vũ hai lời chưa nói liền đi. Lý Tiêu Nhiên đuổi theo cô. Thanh Vũ tiền trị bệnh đứa nhỏ. Em lo nổi, không cần lo lắng. Mộ Thanh Vũ lắc đầu, lập tức đi đến trước thang máy. Lý Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy cước bộ của cô có chút điểm như đi trên mây. Thanh Vũ, đừng lo lắng. Lý Tiêu Nhiên lập tức an ủi cô. Mộ Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt gật đầu, xoay người xuống lầu. Đến chỗ dưới lầu, chỗ giao, Mộ Thanh Vũ lấy ra chi phiếu. Chào anh, tôi muốn nộp phí. Mộ Thượng Ân phải không? Bác sĩ nhìn ra. Xấu hổ, chúng ta nơi này buổi tối không thể quét thẻ. Kia làm sao bây giờ? Mộ Thanh Vũ có phần sốt ruột. Ra ngoài, đối diện bệnh viện liền có một cái máy ATM tự động. Mộ Thanh Vũ không nói hai lời liền xông ra ngoài, nửa đêm trên đường phố đã rất ít người lui tới rồi. May mà chị An Yến Thành không tệ, nếu không thì Mộ Thanh Vũ một nữ nhân hơn nửa đêm lao ra lấy tiền thấy thế nào cũng là tìm cướp đoạt. Đến chỗ đối diện quét thẻ, chi phiếu 30 vạn Lãnh Vân Lâm cho cô còn chưa kịp nhận, hiện tại ở trong là trong ví tiền của cô. Bây giờ phí cấp cứu thêm tiền bạc kêu xe cứu thương nữa, tới lui lui phải tốn 2 vạn, trong thẻ của cô vẫn lại là có thừa. Cũng không biết có phải bởi vì quá lo âu hay không, cô tâm hoảng ý loạn đưa vào mật mã cư nhiên sai lệch 2 lần, thiếu chút nữa liền nuốt thẻ rồi. Hít sâu, đem cảm xúc rối loạn trong lòng ổn định, cô lại một lần nữa đưa vào mật mã mới làm xong. Đặt tiền đến bên trong bóp ra, cô nhìn bên ngoài đường cái. Nơi này là một cái ngã tư đường, bệnh viện vừa lúc tại đối diện. Lúc này đèn tín hiệu đang ở đèn đỏ, trên đường cái cơ hồ không ai, cô do dự một chút, vẫn lại là quyết định tiến lên. Thời điểm sắp chạy đến cửa bệnh viện, bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến tiếng động cơ to lớn. Đèn xe sáng lên chói mắt như là đèn trên đường Hoàng Tuyền, hung hăng đâm vào mi mắt cô. Mộ Thanh Vũ ôm túi cơ hồ không thể nhúc nhích cước bộ. Tại trong nháy mắt xe nhanh như điện chớp, cô suy nghĩ đến chỉ có một. Đó chính là ân ân của cô. Cách chương.